Dưỡng thú thành phu, chương 29, bảo bối, gọi phu quân. Góc truyện audio.com. Editor, Tiết An, bộ ngươi muốn nương tử đến nỗi gặp ta liền réo lên không ngừng. Nương tử ngươi có xe sao? Có nhà sao? Có bảo hiểm sao? Có gạch vàng thỏi vàng sao? Có phỉ thúy ngọc thạch sao? Mộ Dung Kiều Kiều liên tiếp phun ra một tràng câu hỏi có. Sao? Có. Sao? Cuối cùng, làm Băng Vô Ngân kinh ngạc khóe miệng co rúm. Thời điểm sắp muốn mở ra thì lại thấy nàng tay chống nạnh. Chừng hắn hô lớn ta xem ngươi cũng không có thứ gì. Bất quá bổn cô nương từ trước đến giờ tâm địa thiện lương. Liền lòng từ bi miễn cưỡng thu nhận ngươi. Ngươi phải đủ, Băng Vô Ngân ở trên cao nhìn xuống. Trong mắt hiển lộ hết ý cười. Đó là vi phu phải cảm tạ nương tử yêu. Kiều Kiều nhìn ánh mắt của hắn. Sau đó nhún nhún vai không đáng kể cũng có thể nói như thế. Ngươi rất thông minh nha. Cái này ta yêu thích. Con mắt nàng lúc này vẫn là không ngừng xoay chuyển tìm kiếm bảo tàng. Nơi đó không có cái gì quang. Nơi đó cũng không có cái gì bảo tàng. Băng Vô Ngân trả lời nàng. Không có, làm sao biết, ta vừa nãy rõ ràng liền nhìn thấy. Không đúng, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí lùi lại phía sau từng bước một. Ánh mắt của hắn, xem ra thật giống như hắn ở đây tuần tra bắt đạo tặc ác cái kia. Ngươi, sẽ không là thị vệ thủ vệ nơi này đi. Thời điểm nói xong câu nói này, Mộ Dung Kiều Kiều thật muốn mạnh mẽ đánh một phát vào cái miệng nhanh nhỏ này. Hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Thanh niên tuấn kiệt như vậy, ăn mặc trên người càng là loại không tầm thường. Nếu như nhà ai có thị vệ như vậy thì chủ nhân của nơi này quý khí cỡ nào a? Cuối cùng. Băng Vô Ngân đến bên người nàng, đôi mắt dừng lại trên tiểu dáng vẻ căng thẳng thống khổ của nương tử nhà hắn. Ở thời khắc nàng chỉ còn sót lại một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, nương tử, vi phu chính là ở nơi này. Vì lẽ đó, ngươi sau này nửa đêm muốn đến tìm vi phu, không cần bò tường, từ cửa bên kia đi vào là tốt rồi. Hắn nói xong, chỉ vào ngọc thạch môn phía sau ngoài trăm thước, cười cùng Mộ Dung Kiều Kiều. Kiều Kiều sắc mặt liền lộ ra nét hiểu rõ, nguyên nhân nam tử này đang đùa bỡn nàng, biết rõ ràng nàng rất sợ sệt, còn đùa giỡn nàng như vậy. Ngươi, nàng hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn. Làm sao, nương tử, Băng Vô Ngân oan ức hướng về trên người nàng trà sát. Sờ sờ, tình ôm một cái, ngươi không có đáng yêu chút nào. Hừ, nếu như vậy, ta cũng không muốn tìm đến ngươi. Ta là lạc đường, ta còn muốn trở lại ngủ. Lại sẽ, đúng rồi, ngươi không cần đưa, nói xong, nàng liền không mặt mũi muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng chính mình chạy vài bước sau dĩ nhiên bay lên. Chân rõ ràng cùng mặt đất ngang hàng, nhưng là nàng giống như treo lơ lửng ở trên mặt đất. Y phục lỏng lẻo, cổ áo còn bị hắn ôm lên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, hai chân trên không trung không ngừng đá mạnh này này này. Chuyện gì cũng từ từ, làm gì động một chút là xách người a, mau buông ta xuống. Mau buông ta xuống rồi nói, nàng thực sự là không muốn chọc giận hắn a. Chính mình lại không phải cố ý, hơn nữa nàng không hề làm gì cả. Hắn đúng là chiếm tiện nghi thật lớn của mình a. Hắn còn đối với mình thô bạo như vậy. Thực sự là quá hẹp hòi. Hẹp hòi hẹp hòi, chưa từng thấy nam nhân hẹp hòi như vậy. Muốn xuống, trả lời ta nàng còn muốn chạy hay không? Nương tử, nàng làm sao liền yêu thích chạy như thế nha? Chính mình cần phải chấn chỉnh thói hư tật xấu của nàng mới được. Không chạy không chạy, nhân ra ta không chạy là được rồi. Còn không thả ta Băng Vô Ngân đối với việc xách nàng tựa như không. Vẫn không buông tay như trước ung dung mang theo nàng. Hướng tẩm cung mà đi. Uy, làm gì? Kiều Kiều không hiểu, người đàn ông này có phải là có chút biến thái a, nương tử. Ta không gọi này, phải gọi ta phu quân. Ngoan, tới gọi một cái, ngoạn thật vui a. Không nghĩ mình lại yêu thích như thế. tiểu nương tử thật vất vả lắm mới bị hắn tìm tới. Hắn làm sao còn có thể nhìn nàng từ bên cạnh mình đào tẩu chứ? Nếu như chạy, làm sao hắn đạt được trái tim của nàng? Chẳng phải là mất đi lạc thú? Người này tại sao có thể như vậy? Coi như ta nhìn lầm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi tâm cùng khuôn mặt của ngươi đẹp đẽ tinh khiết như nhau. Ta đã nói rồi, ta không phải cố ý đến. Ta không có làm chuyện gì vậy. Ta không có trộm gia viên của ngươi dù là một viên gạch. Một cây kim, ngươi muốn làm gì? Ta không gọi, ta không gọi, ta chính là không gọi. Kiều Kiều bị hắn ôm chặt như vậy khiến cho nàng có cố gắng làm sao đều không tránh thoát được. Nàng tức giận đến nỗi muốn cắn hắn, nhưng là miệng mình hiện tại cách thân thể hắn rất xa. Cúi đầu nhìn, cũng may chân có thể điều khiển được. Không gọi, ngươi xác định không nên gọi ta phu quân. Băng Vô Ngân nhướng nhướng mày. Sau đó đưa thân thể nàng để cách mình xa một chút. Miễn cho chân của nàng ở trên người mình tác quái. Hắn liếc mắt nhìn nàng. Kiều Kiều vốn là muốn mạnh mẽ đá vào chỗ hiểm nam nhân của hắn. Kết quả hắn bị hắn đoán được hơi động một tí chân của nàng cũng không làm được gì. Cố gắng tung cước cách mấy cũng không với tới được. Tức giận gần chết, hãn, tứ chi cầm nàng chỉ có thể quờ quạng trong không khí. Trong miệng không ngừng gào thét ai nha nha. Cứu mạng a, giết người rồi. Nhanh lên một chút người đến a, có người muốn bắt cóc phụ nữ đàng hoàng. Muốn hành xướng a, Băng Vô Ngân thực sự là phục vợ hắn rồi. Lời nói như vậy nàng đều có thể nghĩ ra được. Thấy nàng ở nơi đó lải nhải không ngừng. Hơn nữa còn nói mình bắt cóc nàng. Thật nực cười, phu quân bắt cóc vợ chính mình làm cái gì? Lại nói, nàng còn không là tự mình nghĩ muốn ngủ là ngủ. Nếu để nàng ngủ tính phúc của hắn không phải là ít đi sao? Tiếng gào thét của nàng làm cho Băng Vô Ngân triệt để dở khóc dở cười. Thật không thể rời mắt khỏi cái miệng nhỏ nhắn đang chửi rủa không ngừng. Làm cho hắn vui vẻ nở nụ cười. Chỉ có nàng có thể khiến chính mình cười như vậy không bị ràng buộc. Chỉ có nàng, nương tử, bà bối gọi phu quân. Nếu không gọi vi phu đánh vào mông ngươi. Còn có, ngươi lớn tiếng như vậy. Là muốn đem tất cả thị vệ trong cung đều gọi tới hết sao? Nếu như bọn họ đến rồi. Ngươi nhưng là, hắn đè thấp giọng điệu của chính mình. Thần sắc cực kỳ khủng bố nhìn nàng. Làm cho Mộ Dung Kiều Kiều trong lòng tê dại một hồi. Bọn họ đến rồi, biết, sẽ như thế nào, ha ha ha, cũng không biết là sẽ như thế nào để diễn tả. Băng Vô Ngân nhìn có chút thả lỏng thân thể nhìn nàng. Sau đó tăng cao giọng nhấn mạnh một câu chính là sẽ đem ngươi răng rắc cũng là có thể. Phốc phốc, Mộ Dung Kiều Kiều thổ huyết đi, cái này cũng chưa tính cái gì. Nàng lập tức thay đổi vẻ mặt. Liền tức khắc nụ cười chất đầy mặt hướng về phía Băng Vô Ngân nói anh chàng đẹp trai. Ai nha, phu quân, hôn nhẹ lão công, thân ái, hôn, bảo bối, ta sai rồi, ngươi đem nương tử ta buông ra đi. Hãn, người ở hắn tay, chính mình không thể không cúi đầu. Nàng gọi những từ này ngay cả mình nghe xong cả người đều nổi da gà. Ngoan, nghe lời như vậy, nương tử thật ngoan, bất quá, cái kia lão công là món đồ gì? Hắn nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy xưng hô thật kỳ quái. Bất quá, trong đầu của hắn lóe qua từng tia cảm giác không nói rõ được. Thật giống đã lâu trước đây, cũng có người thân thiết kêu hắn như vậy hôn nhẹ lão công. Nhưng là hắn thật sự không nhớ ra được, hắn một lần nữa để Kiều Kiều an toàn chạm đất. Nương tử, ngươi khẳng định sẽ không chạy phải không? Hắn giọng điệu mạnh mẽ hỏi nàng. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái chân Mộ Dung Kiều Kiều đang muốn chuẩn bị phát động. Cách chương.